Được, được, đến đây, đừng khách sáo, nếm thử một chút tay nghề gì cháu, năm đó bác đây chính là bị chủ nghệ của bà ấy bắt làm tù binh. Tần Quốc Đống cười to, Đường Vi sẵng giọng, nói cái gì đó, Tần Tuyên Tuyên nhét đồ ăn vào miệng, cảm giác nặng nề vừa nãy ở trong lòng không thể tiêu tán. Chấp nhất như thế, thậm chí mang theo tình một cảm điên cuồng, là ảo giác của cô sao? Mà nếu không phải, tại sao anh ta lại nhìn cô như vậy? Tần Tuyên Tuyên suy nghĩ khó hiểu, cuối cùng chỉ có thể đổ hết cho Đỗ Mộ Ngôn, có lẽ do anh ta nói chuyện thoải mái như vậy, nhớ tới cha mẹ đã mất của anh, khó trách cảm xúc của anh ta không khống chế được. Một bữa cơm hòa thuận vui vẻ này, tất cả mọi người đều tranh thủ nhanh chóng kết thúc thì bỗng nhiên di động của Tần Tuyên Tuyên vang lên. Cô vội vàng lấy ra thấy trên màn hình biểu thị tên Tống Kỳ, vội nói. Con đi nghe điện thoại. Cô đứng lên, đang muốn rời khỏi vị trí, Đỗ Mộ Ngôn bên cạnh cũng đứng dậy. Cháu cũng xin cáo từ, móc lửng, lời nói của anh còn chưa hết, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cánh tay của anh liền đụng mạnh vào tay Tần Tuyên Tuyên, cô đang muốn nghe điện thoại, bị va chạm như vậy, di động liền theo lòng bàn tay trượt ra ngoài, đánh rơi vào cái cốc trên bàn, giờ phút này, cái cốc lại chứa đầy nước chanh. A, Tần Tuyên Tuyên kinh hô một tiếng, vội vàng vớt di động lên, trước khi cô nắm chắc được di động, tiếng chuông liền ngừng. Điện thoại bị hỏng, Tần tiểu thư thật sự xin lỗi. Gocchuyenaudio.com là lỗi của tôi bồi thường cho cô chiếc máy khác. Trên mặt Đỗ Mộ Ngôn hoàn toàn là áy náy. Hắn dĩ nhiên là đã thấy được tên hiển thị trên màn hình, cho nên mới cố ý làm như vậy. Thời điểm hắn ở cùng với Tuyên Tuyên, hắn không hy vọng cô cùng tên họ Tống kia có bất kỳ trao đổi gì. Tần Tuyên Tuyên tuy có chút tức giận hắn vì cái gì cố tình đứng lên đúng lúc đó, nhưng sự việc này là ngoài ý muốn, lại không thể hoàn toàn trách hắn, đành phải nói cũng do tôi không cẩn thận. Không có việc gì đâu. Tuyên Tuyên con cũng quá không cẩn thận rồi. Tiểu Đỗ, cháu đừng áy náy, chuyện này không thể trách cháu được. Tần Quốc Đống nói, Đường Vi cũng nói, đúng vậy, Tuyên Tuyên, bằng không tạm thời con cứ dùng máy của mẹ, dù sao mẹ cũng chỉ ở nhà, cũng không cần thiết phải dùng. Không sao đâu, con đi sửa một chút là được rồi, Tần Tuyên Tuyên lắc đầu nói. Tần tiểu thư, là tôi không tốt, Đỗ Mộ Ngôn cúi đầu nhìn đồng hồ, xong ngẩng đầu lên nói. Như vậy đi, hiện tại thời gian còn sớm, Tần tiểu thư, tôi mang cô đi sửa điện thoại, nếu sửa không được tôi nhất định bồi thường cô một cái khác. Không cần đâu, ngày mai lúc nghỉ trưa tôi mang điện thoại ra tiệm cho thợ xem là được, Tần Tuyên Tuyên vội lắc đầu. Đỗ Mộ Ngôn kiên trì nói, Tần tiểu thư, nếu không để cho tôi đền bù cho cô tôi sẽ cảm thấy rất áy náy. Thật sự không cần, Tần Tuyên Tuyên nhớ tới lần va chạm trước quần áo của mình bị dơ, Đỗ Mộ Ngôn cũng là kiên trì muốn dẫn cô đi mua bộ mới, lúc đó cô vẫn chưa dùng đâu. Thấy Tần Tuyên Tuyên còn do dự, Đỗ Mộ Ngôn nhìn về phía Tần Quốc Đống cùng Đường Vi nói. Hai bác à, hai người hãy giúp cháu khuyên nhủ Tần tiểu thư đi, việc này là cháu sai, nếu không bồi thường, cháu cảm thấy lương tâm không yên. Móc lửng, đã nói đến phần lương tâm, Tần Quốc Đống nhân tiện nói. Vậy được rồi, hai người đi sớm về sớm, bà con cảm thấy thực không cần thiết, móc lửng, Tuyên Tuyên, con đi đi, thấy dáng vẻ áy náy không yên của Đỗ Mộ Ngôn, Đường Vi cũng khuyên nhủ. Vậy con sẽ về sớm, cha mẹ đều đã nói như vậy, Tần Tuyên Tuyên không có biện pháp, chỉ có thể thu thập qua loa trước khi đi mượn máy của Đường Vi. Đỗ Mộ Ngôn đậu xe ở dưới lầu, từ trong nhà đi ra đến khi ngồi trong xe, hai người cũng chưa nói với nhau câu nào. Tần Tuyên Tuyên là không biết nói cái gì cho phải, mà Đỗ Mộ Ngôn là do hai người lần nữa được ở cạnh nhau mà kích động không dám nói lời nào, sợ chính mình không cẩn thận sẽ làm bại lộ tình cảm mãnh liệt không yên tận đáy lòng. Ngồi sau xe, Tần Tuyên Tuyên liền cúi đầu dùng điện thoại Đường Vi nhắn tin cho Tống Kỳ, nói cho anh biết điện thoại của cô hỏng rồi, hiện tại đang đi sửa, tối nay cô sẽ gọi cho anh sau. Có Đỗ Mộ Ngôn bên cạnh, Tần Tuyên Tuyên cũng không nhắc đến vấn đề bạn gái cũ gì đó. Tống Kỳ rất nhanh đã trả lời lại, nói cho cô biết muộn thế nào anh cũng chờ cô không gọi lại anh sẽ không ngủ. Tần Tuyên Tuyên nhìn chằm chằm di động nở nụ cười, chuyện không vui trước đó liền ném ra sau đầu. Đỗ Mộ Ngôn lái xe, chú ý một nửa ở trên đường, một nửa ở trên người Tần Tuyên Tuyên, nhìn qua gương chiếu hậu trông thấy cô nhìn di động mà lộ ra nụ cười tươi tắn ngọt ngào, đáy lòng hắn ghen tị gần như không áp chế được. Cô ở bên cạnh hắn, lại nghĩ về một người đàn. Gocchuyenaudio.com ông khác nhu tình mật ý như vậy, hắn thật sự vô cùng muốn giết chết tên đàn ông đó. Tới cửa tiệm trong thành phố, Tần Tuyên Tuyên mới biết điện thoại của cô hỏng triệt để, không có cách nào sửa. Tuy cô khăng khăng muốn tự mình bỏ tiền mua một cái mới, nhưng Đỗ Mộ Ngôn phi thường kiên trì muốn mua cho cô. Tần Tuyên Tuyên đành phải chấp nhận ý tốt của hắn, chọn một cái di động thích hợp không khác kiểu dáng cái cũ là mấy. Thời điểm Tần Tuyên Tuyên vào nhà vệ sinh, Đỗ Mộ Ngôn lập tức bảo người bán hàng lấy cho hắn một cái đi động y hệt như vậy, trực tiếp giấu vào trong túi. Cứ như vậy, cô cùng hắn chính là dùng điện thoại qua tình nhân rồi. Vẫn nghĩ sau khi trở về nên nói với Tống Kỳ chuyện Ngũ Mộng Lam như thế nào, Tần Tuyên Tuyên không có chú ý tới, dọc theo đường đi, biểu cảm Đỗ Mộ Ngôn có chút quỷ dị xen lẫn một chút thỏa mãn. Rất nhanh, xe đã về đến tiểu khu nhà Tần Tuyên Tuyên, cô vừa cởi dây an toàn vừa hướng Đỗ Mộ Ngôn nói lời cảm ơn. Cảm ơn anh, Đỗ tiên sinh, tôi về nhà trước, anh trên đường trở về chú ý an toàn. Đúng lúc này, di động Tần Tuyên Tuyên vừa mới mua đột nhiên vang lên, số điện thoại là của Tống Kỳ. Cô nở nụ cười một chút, nghĩ đến anh nhất định là canh giờ gọi cho cô xem điện thoại sử dụng có tốt hay không, vừa ấn nút trò chuyện, vừa bước xuống xe, một chân bước xuống. Anh yêu à, móc lửng, xong, cô vừa nói ra ba chữ này, phía sau liền truyền đến một cỗ sức lực mạnh mẽ, khiến cô ngã ngồi trở lại xe, di động cũng vì vậy mà rơi ra xa khỏi người, chỉ nghe thấy thanh âm mơ hồ của Tống Kỳ từ đầu kia truyền đến. Tuyên Tuyên, thật tốt quá, rốt cục cũng gọi được. Tuyên Tuyên, Tuyên Tuyên em ở đâu? Móc lửng, giờ phút này Tuyên Tuyên không làm cách nào đáp lại được lời kêu gọi lo lắng của Tống Kỳ, cô trừng lớn hai mắt nhìn thấy người đàn ông dùng loại sức lực gần như điên cuồng áp sát vào cô, thân thể hắn nghiêng hết về phía cô, đem nửa người trên của cô áp sát vào ghế ngồi không thể động đậy. Hắn giờ đây trông như một dã thú hung ác, đáy mắt có chút nguy hiểm, đôi môi nặng nề ngậm chặt cánh môi của cô, gần như dùng sức mà mút lấy. Cách chương.